Giang Hòa Dục Châm Sơn, chương 77, ngoại truyện Châu Vực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Vực phiên ngoại 3, khó được trầm mặc trạng vạng tối thời điểm, nhà này một mực độc thưởng bờ biển cảnh đẹp nghỉ phép biệt thự, lần thứ nhất nghênh đón một đợt lưu lượng khách tiểu cao phong. Châu Vực trở về, đi theo phía sau một cái thẳng tắp anh tuấn nam nhân, còn dẫn hai cái đầu bếp cùng 3-5 cái trợ thủ, cộng thêm một đám sách cái dương nhân viên kỹ thuật, hẳn là đến trang bảo an hệ thống. Giang Trạm thoát áo khoác trông thấy Lâm Duyệt trêu đùa. A Duyệt cũng tại A, lúc nào trở về. Nước Mỹ bên kia sớm như vậy liền nghỉ rồi. Châu Vực bị tiếp về Chu gia thời điểm, Lâm Duyệt còn chỉ có 7-8 tuổi, vừa gầy lại nhỏ, vóc dáng đến eo của hắn vẫn chưa tới, Giang Trạm cũng coi là nhìn xem tiểu hài lớn lên. Lâm Duyệt một bên xuống lầu một bên xin khoan dung. Giang ca, ngài cũng đừng xoa anh ta lừa. Tối hôm qua không tới cứu ta thì thôi, ta để thu thập đủ thảm. Giang Trạm cũng sủng hắn, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ ủy khuất phàn nàn, không khỏi cười mắng. Người cái nhỏ không có lương tâm, thiệt thòi ta còn chuyên môn từ Vinh Yến bắt hai cái đầu bếp vì làm cho ngươi bữa cơm. Vinh Yến, nam xem công quán Vinh Yến, Lâm Duyệt lập tức vừa mừng vừa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười cùng mặt trời chiếu sáng như vậy. Cũng không đoái hoài tới đâu, ba bước một bậc thang xuống lầu. Vinh Yến là gần đây mới mở một nhà Đài Châu món ăn Quảng Đông quán, Vinh vị tập đoàn hạ cấp cao nhãn hiệu chỉ làm không menu tư nhân đặt trước chế. Tuần Tiểu Duyệt đồng học cái kia, hôm nay ăn chút cái gì? Group chat bên trong, đám tiểu đồng bạn đã sớm mắt đèn sáng ngâm để mắt tới, nhưng cũng chỉ đứng hàng sau 3 tháng vị trí cho dĩ thực vi thiên Tuần Tiểu Duyệt đồng học thất vọng phải không được. Không nghĩ tới Giang ca lại cho hắn chuyển về nhà. PS, còn có con lươn canh. Giang ca uy vũ, còn có trách ta hay không không có đi cứu ngươi rồi. Lâm Duyệt vội vàng vẫy đuôi. Không trách lần sau ta cho ngài gọi điện thoại cam đoan kịp thời thông báo. Càng ngày không biết lớn nhỏ, ta nhìn ngươi ca vẫn là thu thập nhẹ, nếu không ngươi qua đây ta cái này đợi 2 ngày. Lâm Duyệt nghĩ tới Dịch Khiêm ca hình dạng, cái đuôi nhỏ lập tức gắp lên, liên tục khoát tay. Không được Giang ca, nhưng tha cho ta đi. Tiểu hài còn tại hưng phấn nhìn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng lấy điện thoại cầm tay ra đập 2 tấm, dương dương đắc ý phát đang ăn hàng bầy tiếp nhận một đám tiểu đồng bọn ước ao ghen tị ánh mắt ra trì tẩy lễ. 3 tháng thời tiết còn có chút lạnh, Châu Vực nhìn hắn liền xuyên cái ngắn tay quần đùi, lông mày lại nhăn lại đến, đi qua một bàn tay không nhẹ không nặng phiến tại hắn trên lưng. Vừa mấy tháng phần ngươi liền mặc ít như thế, không biết lạnh. Đi lên đổi giày điểm lại xuống tới. Tiểu hài eo nhỏ, lại trắng, Châu Vực cảm thấy mình một cái tay có thể bóp lấy một nửa, không biết làm sao vậy, giống như có thể trông thấy kia eo nhỏ bên trên hắn lưu lại đỏ chỉ ấn. Lâm Duyệt không có phát giác, chỉ co rụt lại đầu liền xám xịt đi lên thêm quần áo. Giang Trạm nhìn tiểu hài lên lầu bước chân bước phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi chuyện gì xảy ra? A Duyệt không phải đều nói người không phải hắn đánh sao, ta nhìn chính là hắn đồng học kia nhìn tiểu hài tâm địa mềm dễ khi dễ, ngươi làm sao còn động thủ, hắn lúc nào cùng ngươi nói láo. Vâng, Châu Vực đạo, hắn cũng không dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Vực ngồi xuống, kéo một chút nơ, mới mang theo hỏa khí mở miệng. Đã người không phải hắn đánh vì cái gì không nói cho ta. Trở về liền nhà cũng không trở về. Ta nhìn hắn là mấy tháng không ai quản cánh cứng rắn, không dạy dỗ về sau còn không lật trời. Giang Trạm có chút bất đắc dĩ. Tiểu hài vì cái gì không trở về nhà ngươi còn không biết. Hắn kia là không dám về nhà, còn không phải sợ ngươi đánh hắn. Châu Vực hừ lạnh, ta là hắn cả đánh hắn làm sao vậy, lại nói hắn không phạm sai lầm ta có thể đánh hắn. Giang Trạm, hợp lấy đệ đệ mình đánh lên không đau lòng đi, dứt khoát cũng không đang khuyên, cho mình rót chén nước. Từ vào nhà đến bây giờ, hắn Giang thiếu bao ăn quản vuốt lông thế mà liền một chén nước đãi ngộ còn không có lăn lộn đến. Ngươi nói ngươi, làm sao lại đột nhiên nhất định phải đem tiểu hài đưa nước Mỹ đi, đứa bé kia lúc nào rời đi ngươi. À, hiện tại người ở bên kia thụ khi dễ thụ ủy khuất ta liền không tin ngươi không đau lòng. Châu Vực ngửa đầu dựa vào ở trên ghế salon, khó được trầm mặc. Qua nửa ngày, đạo, cho ta cũng đổ một chén. Giang Trạm, lần sau mặc kệ là Dịch Khiêm vẫn là đủ xuyên tối thiểu phải mang một cái. Ta cảm thấy ngươi muốn chuyển biến một chút giáo dục quan niệm, nhiều khi đánh một trận cũng không thể giải quyết vấn đề, giáo dục hài tử muốn giảng đạo lý, nhiều cổ vũ, làm gia trưởng, chỉ có kiên nhẫn lắng nghe cùng câu thông, tài năng. Châu Vực nghe nước đều uống không trôi. Giang Trạm, lần trước là ai đem A Khiêm đánh nửa tháng đều không xuống giường được. Người ta đỉnh lấy sốt cao đi cho ngươi chằm chằm đám kia hàng, là ai đem người từ trên nửa đường bắt trở lại rút nửa chết nửa sống. còn có lần kia, Giang Trạm nghe xong câu chuyện không đúng, vội vàng đánh gãy. Đi đi, tại sao lại thành ta công khai xử lý tội lỗi sẽ, A Khiêm từ nhỏ đi theo ta, đánh hắn ta không đau lòng. Hắn làm sự tình quá bốc hỏa, thân thể của mình đều chiếu cố không được, đổi lấy ngươi ngươi có thể nhịn được không động thủ. Châu Vực liếc nhìn hắn một cái, thẳng thắn đạo, nhịn không được nhưng tối thiểu nhất Lâm Duyệt còn hạ được giường. Thật chứng cứ vô cùng xác thực, bạo kích Tam Liên, không lưu tình chút nào chọc thủng vị này xuống tay ác hơn chuyên gia giáo dục giả nhân giả nghĩa diện mục. Giang Trạm, Châu Vực móc ra hộp thuốc lá, vừa mới chuẩn bị điểm, Giang Trạm lại đột nhiên rút đi hắn bật lửa. Trong nhà rút cái gì khói, đi bên ngoài rút, Châu Vực bị hắn mò lấy đi ra bên ngoài sân thượng đốt thuốc. Châu Vực nghiêng mặt qua có chút ngoạn vị nhìn hắn. Giang Trạm, ta nhìn ngươi đi thành phố S không giống như là cho lập sông khai thác thị trường, ngược lại là giống cho người ta tẩy não. Một nhà nhanh phá sản công ty nhỏ thu mua mà thôi, có thể để cho Giang Thiếu một đợi chính là một tháng, ta đoán khẳng định là có người nào, để Giang Thiếu không nỡ trở về. Châu Vực nhấc khiêng xuống quai hàm, điểm điểm Giang Trạm thuận tay mang ra cái gạt tàn thuốc. Xem ra vẫn là cái tư tưởng giác ngộ cao hơn ngươi người. Giang Trạm cũng mới chú ý tới, hắn cười nhẹ hai tiếng, cũng không phủ nhận. Châu Vực phiên ngoại 4, ẩm ướt ký ức, Lâm Duyệt thay xong quần áo xuống tới thời điểm, hắn ca cùng Giang Trạm ngay tại phía ngoài sân thượng hút thuốc, hai cái thân hình cao lớn thẳng tắp nam nhân dù chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng là một đạo tản ra mãnh liệt hormone phong cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều người đều nói Châu Vực cùng Giang Trạm rất giống, dù sao Chu gia cùng Giang gia đều là liên quan đen xuất thân, năm đó hai cái gia tộc thế lực hợp lại cùng nhau chính là xưng là hắc ám đế quốc cũng không đủ. Mà hai người này lại có từ tuổi nhỏ lên liền cùng nhau vào sinh ra từ giao tình, toàn bộ Đông Nam Á buôn lậu tuyến đường lấy xuống, vô luận là tính cách vẫn là thủ đoạn, khó tránh khỏi ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng một số phương diện lại không giống. Giang Trạm từ nhỏ là Giang gia đại thiếu gia, chúng tinh phùng nguyệt, tâm tình của hắn càng thêm ngoại phóng. Mà Châu Vực 15 tuổi trước đó, tuần tra căn bản đều nghĩ không ra mình còn có con trai như vậy, bị mang về sau, Chu mẫu xem hắn là cái đinh trong mắt, phía trên hai người ca ca càng là hận không thể hắn ngày mai liền phơi thây hoang dã. Tại như thế cái sinh tồn hoàn cảnh dưới, tuổi nhỏ Châu Vực rất sớm am hiểu sâu như thế nào ẩn tàng tâm tình của mình. Mấy năm trước trận kia bên trong gia tộc đoạt quyền gió tanh mưa máu hạ màn kết thúc, sau đến Châu Vực trở thành người thắng sau cùng, Chu gia người cầm quyền vị trí để hắn rốt cuộc không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào sắc mặt, nhưng hắn hỉ nộ trầm mặc vẫn như cũ đều khiến người cảm giác phải cách một tầng, khó mà nắm lấy. Đương nhiên, những cái này đối với Lâm Duyệt cái này cùng Chu gia không có một chút quan hệ máu mủ. Vướng víu, đến nói, lớn nhất cảm thụ chính là rốt cuộc không thiếu tiền. Là từ chừng nào thì bắt đầu biến thành dạng này nữa nha. Thiên Cầm Vịnh Biển biệt thự là thật xinh đẹp, không hổ là đánh lấy trong thành đỉnh cấp nghỉ phép hào trạch khai thác hạng mục. Yên tĩnh bãi biển riêng, màu xanh lam bọt nước chất đống tế nhuyễn cát trắng lên bờ, lưu lại xinh đẹp màu hồng nhạt vỏ sò cùng ốc biển nhỏ, Lâm Duyệt dứt khoát đá rơi xuống dép lê, đi chân trần dẫm tại bãi cát mềm mại bên trên. Hắn từ nhỏ đã thích biển. Chỉ là khi đó hắn cùng hắn ca còn ở tại dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch lội nước đường phố, làm toàn thành phố nổi danh khu ổ chuột tự nhiên cầu huyết lạn sự một đống lớn. Năm thứ nhất cái kia mỹ lệ lại bạc tình bạc nghĩa nữ nhân mang theo nhi tử gà tới, năm thứ ba, nàng liền ném con ruột trực tiếp đi theo mới tình lang cao chạy xa bay, đồng niên, nhỏ Lâm Duyệt ma bài bạc cha thì dứt khoát bị đòi nợ chém chết tại ven đường, một cái tay đến nhân hóa thành một nắm cho cũng còn không tìm được. Cái này vốn chính là nửa đường chắp vá tiểu gia, trong thời gian ngắn cấp tốc sụp đổ, cũng vì tuổi nhỏ Châu Vực vui sách một cái không chỉ có muốn chiếu cố ăn uống ngủ nghỉ ngủ, còn cả đời không vung được bao quần áo nhỏ một viên. Một năm kia trong đêm vừa xuống một trận mưa lớn, u ám chật hẹp hẻm nhỏ một mảnh vũng bùn, tiểu hài đột nhiên truy hai bước giữ chặt phía trước thiếu niên. Cà ta đổi con đường đi, cái này vũng bùn nhiều, giày mới muốn dẫm bẩn. 7-8 tuổi nam hài trên chân là một đôi giá rẻ tiểu bạch giày, phía trên vẽ tay mấy bút màu lam nhạt bọt nước. Giày mới chưa nói tới, đều xuyên nhanh hơn nửa năm, chỉ là Lâm Duyệt yêu quý, nhìn cùng mới đồng dạng. Bờ biển phong cảnh khô đồ vật bán đều quý mấy lần, lúc ấy Châu Vực không cho mua, tiểu hài liền nháo khóc chết sống ôm hắn ca chân không chịu đi, Châu Vực không có cách chỉ có thể đem trong túi tiền lật mấy lần, đương nhiên, lần kia sau khi về nhà Lâm Duyệt liền bị hắn ca đánh khóc thở không ra hơi, nhưng tốt xấu giày là mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó Châu Vực đã trưởng thành thiếu niên, mặt mày ở giữa mới lộ đường kiếm, ngừng học tại kia phiến hỗn khởi đến, không ít lúc trước khi dễ qua bọn hắn lưu manh gặp mặt đều phải tiếng kêu. Vực ca, trong túi trang tiền có thể mua 10 đôi giày cũng không ngừng, sớm đem cái này sự tình quên. Sách giày bẩn liền bẩn, một cái nam hài cái kia nhiều chuyện như vậy, về nhà lau lau là được. Ân, được, ban đêm tìm tới người lại nói. Châu Vực cúp điện thoại phát hiện bên người không ai, nhìn lại tiểu hài trong tay mang theo giày, chính chân trần dẫm tại vô cùng bẩn trên đường đi. Châu Vực từng thanh người cầm lên đến, lập tức ngay tại trên mông vung mấy bàn tay. Trên mặt đất bẩn không bẩn ngươi liền cởi giày, một chút nhìn không ngừng ngươi tìm sự tình đúng hay không? Lâm Duyệt bị nắm lấy đánh còn ôm giày, sợ buông tay giày rơi, Châu Vực ngữ khí cũng mềm xuống tới. Trước tiên đem giày mặc vào về nhà được hay không, một hồi ca còn có việc giày dẫm bẩn ngày mai cho ngươi thêm mua một đôi. Lâm Duyệt vẫn là ôm giày, điểm ấy tính bướng bỉnh hai huynh đệ cũng rất giống, chỉ là Lâm Duyệt không dám công khai cùng hắn ca bướng bỉnh, chỉ có thể trầm mặc bướng bỉnh. Châu Vực ban đêm còn hẹn xong việc lập tức tại Lâm Duyệt trên mông đánh một bàn tay. Thật không nghe lời, sau đó cầm lên tiểu hài, cõng người hướng nhà đi. Đỉnh đầu lung tung mồn ngang dây điện đem bầu trời cắt lung tung lộn xộn, từng dãy vĩnh viễn phơi không làm sao lưng nội y tản ra ẩm ướt mùi nấm mốc. Lâm Duyệt ngoan ngoãn nằm ở hắn ca trên lưng. Ca, ta trên chân bùn giống như cọ quần áo ngươi bên trên. Nguồn hố chuyện hot tuyên, com, ngươi liền náo đi, lần này cuối kỳ kiểm tra bao nhiêu phân. Vẫn được, được chờ ta chống đi không liền cho ngươi tốt nhất dây cung. Lâm Duyệt còn nhớ rõ hai ngày sau tan học hắn bị một đám cấp cao nam sinh ngăn ở trên đường về nhà cầm đầu nam hài mặc cắt may tinh xảo tiểu tây trang. Nghe nói ngươi chính là lớp 8 cái kia lớn lên so nữ hài xinh đẹp hơn nam hài. Đi, đem hắn quần cho ta đào, xem hắn đến cùng phải hay không nam nhân, có hay không món đồ kia ha ha ha. Trên thực tế, Lâm Duyệt ngày đó không chỉ có gọi người đào quần, toàn thân đều lột sạch, vẽ cái này màu lam nhạt bọt nước dày cũng gọi người ném vào thùng nước rửa chén, Lâm Duyệt lần thứ nhất đỏ mắt kết quả là cắn rơi nam hài kia một lỗ tai. Lại về sau sự tình Lâm Duyệt không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn trong cục cảnh sát cơ hồ bị đánh gần chết chỉ nhớ rõ về sau hắn ca ôm hắn ra tới. A Duyệt ca mang ngươi đổi chỗ khác ở có được hay không? Lâm Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, nhưng miệng hơi mở lại ngăn không được chảy máu. Ca, ta có phải là lại cho ngươi gây chuyện, không trách ngươi, ca dẫn ngươi đi bệnh viện, ca cam đoan sẽ không lại có lần tiếp theo. Ướt át gió biển đem những cái kia hồi ức thổi nhiều xa, mặt trời lặn hướng tây, mênh mông vô bờ mặt biển vung xuống một mảnh kim sắc ánh chiều tà, Lâm Duyệt dụi dụi mắt quay đầu, hắn ca chính hướng hắn vẫy gọi tiến đến ăn cơm. Cách chương.